Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 4, góc truyện audio.com. Chép 4, cuộc đấu đầu của công chúa lạnh lùng và hoàng tử băng giá. Giang, Giang, hết giờ học rồi, nó tỉnh dậy, định bước tới chỗ như để rủ ra Căng Tần ăn. Nhưng, cậu là ai? Sao ngồi đây? Nó nhíu mày, ngó hắn, học sinh mới, ngồi đây, hắn nói, chân gác lên bàn, không ca, hiểu, tránh ra, nó nói ngắn gọn, giọng nói sầm xuống, cô, thích thế, vẫn giữ giọng điệu băng giá. Hắn nói ngắn hơn nữa, điên à, nó phăng hắn một câu ngắn hơn nữa, cô, nhếch môi cười nửa miệng, hắn nói, khùng, 10 độ, nó bực rồi đấy, cô. Không ca, đừng hối hận, điệu cười hệt hắn, nhưng nó cười có vẻ nham hiểm hơn. Hắn hơi rùng mình, nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Thách, không ca, dầm, hậu quả là đây, chân hắn gác trên bàn bị nó giơ chân lên đạp xuống đất cô thương tiếc. City, người hắn theo đó rớt xuống đất đáng đời. Cho chia tay biểu chặn đường của tôi. Nó lấy lại giọng vui đùa mà hàng ngày vẫn sử dụng. Mỉa hắn rồi bước ra căng tin, cô quên rủ như đi cùng, Isis, đau quá, cô đợi đó đồ xấu xí kia, hắn gào lên tức tối, không la la, anh bạn đánh chết cũng cô thay đổi giọng điệu đáng ghét của mình. Băng giá đó MN, tên này cô thích kiểu giọng đó nên mới nói là đáng ghét. Ken nói, giọng đầy đùa cợt, nếu cậu muốn sống thì câm, miệng, lại, tức lắm rồi nè. Ken im luôn, gì chứ tên Minh Tuấn này cô đùa được. Hắn nói là làm đó. Cô chừng bị xử cô biết đường về luôn. Căng Tần Trường, không a, à, cô ngờ đó, cậu dám đạp hot boy trường mình một cú pro như vậy. Tớ tưởng cậu yếu lắm cơ. Như nói, cười hì hì, tay bóc chiếc bánh rồi bỏ vô miệng. Nó hơi khựng lại, khỏe, hình như cú đó tầm thường mà. Rất dễ dàng, nghĩ rồi nó giả cười ha ha. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nguyễn Bảo Nhi à nha? Chớ coi thường, ha ha, nhưng cậu phải cẩn thận. Bọn con gái trường này cô tha cho cậu đâu. Hai, mình biết rồi, thôi, cậu ăn đi, tớ lên lớp làm bài tập đây. Ừ, như đi rồi. Nó thở dài nhìn phần ăn của mình. Vịt xấu xí, cô ngồi đây hả? Hắn và Ken từ đâu xuất hiện? Ngồi vào hai cái ghế chống đối diện nó làm cho nó giật nảy hết cả người. Không ái, tên điên kia mi từ đâu chui ra vậy? Từ lớp chui ra đây. Được chứ, hắn thản nhiên ăn trước sự tức tối của nó. À ừm, nó nhếch môi, nguy hiểm, ha ha ha, xem anh thì chui ở đâu ra thì được nhỉ? Lớp đâu phải là cái hầm mà anh chui từ đấy ra? Bộ anh bị thiểu năng hả? Cô... Khổ thân, cháu nó đã thiểu năng rồi còn nói lắp, nó liếc sang tên Ken đang cười sằng sặc, cô nói nổi, các anh nên học lại lớp một đi, Ken cười một lúc nữa, cảm giác cô thở nổi, ôi thằng bạn của mình đang đen xì mặt lại kia, vụ này mà lên báo chắc hay lắm đây, mà khoan đã, các anh nên học lại lớp một, các anh, Ken ngừng cười và nhận ra, chậm tiêu, này cô kia sao lôi tôi vào hả? Máu lên não chậm quá đó anh bạn, nó mỉa mai rồi rời khỏi bàn, lên lớp trước bao con mắt tức giận của bọn hắn và nữ sinh trong trường. Pipi, tôi lên lớp đây, hãy đợi đó, con nhỏ xấu xí kia, tôi sẽ chờ, ha ha ha, ngoài căng tin, nụ cười của nó cũng vụt tắt, nhưng, cảm giác lúc đó, khi ở cạnh hắn, hình như, nụ cười đó là, một nụ cười thật sự. Thật sự, tại sao, trong lúc đó, có một người con gái nhìn bọn nó và hắn vui vẻ với nhau. Rất tức giận, bàn tay cô gái đó vò nát bông hoa hồng. Con nhỏ xấu xí, xem chừng mày cô muốn sống rồi. Dám động đến hai anh ý của tao là coi như mày hết đời rồi. Thích thu hút người khác bằng vẻ xấu xí của mày ư? Mấy anh ý rồi sẽ chán mày thôi. Ha, tao sẽ dằn mặt mày để ai biết thế nào là lễ độ. Bông hoa hồng bị vò nát rơi xuống đất, người con gái đó quay bước bỏ đi, để lại một sát khí đáng sợ vương vấn lại. Ai, cách chương.